Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 755, quen thuộc. Trương Dương nghe nói như thế, chào phúng cười một tiếng, mới vừa rồi còn một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Hiện tại tốt, không đến 3 giây đồng hồ liền biến sắc mặt. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Băng, tay mình còn quen thuộc tính đặt ở bờ eo của nàng bên trên. Ngô Băng vặn vẹo một chút vòng eo, kết quả đối phương thế nhưng không có buông ra. Tên sắc lang này, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ chiếm tiện nghi. Hơn nữa chính mình động tác mới vừa rồi rõ ràng như vậy, hắn vậy mà đều không có buông ra. Ngô Băng cảm giác bờ eo của mình bị một đôi đánh bóng tay vỗ qua. Trương Dương đứng dậy muốn đi, kết quả Ngô Băng thế nhưng động cũng không có động. Trương Dương dừng một chút, mới phát giác chính mình tay theo thói quen đặt ở đối phương trên bờ eo. Hắn vội vàng thu tay lại, muốn mở miệng nói xin lỗi, thế nhưng là cảm giác chính mình cũng ngồi. Nói không phải cố ý đối phương khẳng định cũng không tin. Trương Dương a Trương Dương, tay của ngươi như thế nào như vậy tiện đâu? Ngô Băng hừ một tiếng, đi theo Trương Dương đi tới Mạnh Giao bên người. Ta, thành khẩn xin lỗi. Mạnh Giao nhìn hai người đi tới, cũng không dám nói giỡn. Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng, nàng cũng không phải là cho chính mình xin lỗi, đây đương nhiên là muốn nhìn Ngô Băng ý tứ. Ngô Băng khinh thường hừ một tiếng, khinh miệt nói, loại người này nói xin lỗi ta cảm giác buồn nôn. Mạnh Giao nghe nói như thế, trong mắt cơ hồ muốn bốc hỏa. Ngươi, hả? Hộ vệ chung quanh hai tay vây quanh, một đám thẳng tắp vì sống lưng. Trừng Mạnh Giao, Mạnh Giao xem cái này tư thế, hung hăng nắm chặt nắm đấm, răng cơ hồ muốn nuốt đến trong bụng. Ngươi, nói rất đúng. Trương Dương không nghĩ tới đối phương sẽ cúi đầu nói ra một câu nói như vậy. Nữ nhân này cho chính mình ấn tượng chính là bát phụ, thế nhưng có thể nhịn được cái này khí. Đi nhanh lên đi. Trương Dương nhanh lên phất phất tay, nghĩ thầm như thế nào làm nữ nhân này không còn dám tìm đến chính mình phiền phức. Một nữ nhân thế nhưng có thể nhịn được bị khinh bỉ, đây tuyệt đối là một cái địch nhân. Đối đãi địch nhân là không phân biệt nam nữ, biện pháp tốt nhất chính là phát triển thành tín đồ của mình, làm nàng sợ hãi chính mình. Trương Dương nhìn một chút hộ vệ chung quanh nói, các ngươi sau này trở về nói cho A Minh, nữ nhân này tờ đơn đều không cần tiếp. Bọn bảo tiêu quát khẽ một tiếng, không bao lâu liền rời đi nơi này. Mặc dù giải quyết xong một chuyện nhỏ, nhưng Trương Dương trong lòng lại có một cái tảng đá. Hắn đón một chiếc xe, mang theo Ngô Băng về tới Ngô Phong lại biệt thự. Ngô Phong nhìn hai người đồng thời trở về, nhếch miệng lên, hai người còn nói không có quan hệ, làm nửa ngày vẫn là đi tìm chính mình nữ nhi đi. Này có cái gì ngượng ngùng nói, còn khiến cho rất bí mật giống như. Ngô Phong nếu là biết chính mình nữ nhi bị người khi dễ, hiện tại đoán chừng liền không cười được. Mà Trương Dương nhìn thấy đối phương đối với chính mình cười đến thời điểm, trong lòng lộp bộp một tiếng, sớm biết liền không cùng lúc trở về. Vốn dĩ hiểu lầm đều đã mở ra, đoán chừng một hồi Ngô ca lại muốn nhắc lên cái chuyện này. Vượt quá Trương Dương ngoài ý muốn, Ngô Phong vào cửa về sau, vậy mà đều không hỏi chính mình cái này vấn đề. Tại Ngô Phong xem ra, đã đối phương cố ý che giấu lời nói, chính mình cũng không cần thiết chọc thủng. Chỉ là lúc sau Tết, đối phương mang đến kia nữ nhân, không biết cùng Trương Dương quan hệ thế nào, nhìn so với hắn lớn không ít, không biết có phải hay không là Trương Dương tỷ tỷ. Trương lão đệ, vừa rồi ngươi ra ngoài, Ngô Phong tượng trưng hỏi một chút, Thanh Sơn công ty bảo an bên kia xảy ra chút vấn đề, đi qua xử lý một chút. Vì không cho Ngô Phong quá độ lo lắng, Trương Dương không có đem sự tình nói ra, vẫn là nói một chút Tôn Minh Huy sự tình đi. Trương Dương mới vừa rồi còn tới kịp hỏi Ngô Phong. đối Tôn Minh Huy có như thế nào dự định, liền vội vàng đi ra. Hắn không có cái gì Ngô Ca nhược điểm đi. Trương Dương chủ yếu lo lắng đối phương có Ngô Phong nhược điểm, nếu như mà có, hắn hoàn toàn có thể thông qua Hoàng Húc năng lực làm cái này nhược điểm biến mất. Ngô Phong nghe nói như thế, ha ha cười ra tiếng. Ta đoán chừng trong tay hắn nhược điểm đều tại em ta tức phụ nơi đó. Ngô Phong vỗ vỗ cái bàn nói, Tôn Minh Huy này ngày này háo sắc, tức phụ sớm không biết đổi mấy cái, làm sao lại coi trọng nàng đâu, huống chi sẽ còn một cái trượng phu đã chết quả phụ. Đi qua Ngô Phong vừa nói như thế, Trương Dương trong lòng cũng nắm chắc, mạnh dao trong tay tự nhiên cũng không có thóp của hắn. Mà Tôn Minh Huy minh lộ vẻ tin tưởng mạnh dao, cái này người đáng thương, còn không biết chính mình cũng bị người đùa bỡn. Ngô Phong sau khi nói xong, khẽ thở một hơi nói, Tôn Minh Huy cũng là ta đối thủ cũ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, chỉ cần không quá mức phận, ta liền thả hắn một con đường. Trương Dương không thể không bội phục Ngô Phong, thương nghiệp thảo luận tâm hắn ngoan thủ cay, thế nhưng là đối với chính mình địch nhân, đều sẽ lưu một tuyến, hơn nữa mặc kệ bên ngoài như thế nào chửi bới chính mình, Ngô Phong cũng sẽ không đi giải thích. Trương Dương cùng Ngô Phong lại hơi thương lượng một phen, liền cùng đối phương chế định một cái kế hoạch. Đêm đó, Trương Dương về tới công ty, liền đụng tới Hà Tịch ở cửa chờ chính mình. Hắn bước nhanh đi tới, sờ sờ Hà Tịch đầu nói, làm sao vậy, đã trễ như vậy trả lại ngủ. Hà Tịch con mắt hơi cong một chút, tạo thành một cái trăng lưỡi liềm. Nàng hì hì cười một tiếng, không nói gì, cười ngây ngô cái gì. Trương Dương buồn bực hỏi, như thế nào mới một ngày không thấy, liền trở nên có chút choáng váng. Lý chính cho ta nói, làm ta sau này liền trở về. Hà Tịch cười cười, mặt liền tiêu nghỉu xuống, mang theo không vui đối Trương Dương nói, trở về. Trương Dương ngây ra một lúc, như thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi. Hà Tịch bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao hắn làm ta trở về, khẳng định là trong cục cảnh sát người không đủ dùng. Hà Tịch mặc dù là cái nữ lưu hạng người, thế nhưng là trong cục cảnh sát năng lực, cùng những cái kia nam cảnh sát xem xét không kém chút nào. Lý chính rất nhiều chuyện đều giao cho Hà Tịch xử lý. Hà Tịch đi theo Trương Dương ra tới thời gian dài như vậy, Lý chính đột nhiên phát hiện chính mình có chút bận bịu không tới. Sở dĩ lúc này mới cho Hà Tịch gọi điện thoại, làm nàng theo Nam Cảng trở về, bận bịu không để ý đến a. Đây là Lý chính tại Hà Tịch đi không bao lâu nhiều nhất một cái ý nghĩ. Mặc dù năng lực của hắn cũng không thấp, thế nhưng là gặp được một cái nữ cảnh sát phải xử lý vấn đề. Cái khác nữ cảnh sát hoàn toàn không bằng Hà Tịch làm việc ổn thỏa xinh đẹp. Trước đó vẫn còn chưa qua loại ý nghĩ này. Trương Dương nhìn Hà Tịch nhếch lên môi đỏ, mỉm cười nói, tốt a, đến lúc đó làm Lý chính cho ngươi nhiều phóng chút giả. Hà Tịch ừ một tiếng, xấu hổ lôi kéo Trương Dương về tới phòng trong. Hai người trong phòng làm kịch liệt vận động. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Hoàng Húc sớm liền cho Trương Dương phát một đầu tin tức Tôn Minh Huy người đã có hành động. Trương Dương nhìn cái tin này, vội vàng từ trên giường đứng lên, nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Hà Tịch, lộ ra ôn nhu như nước tươi cười. Rửa sạch xong, Trương Dương đi vào văn phòng, A Minh đám người đã trong phòng làm việc chờ đợi mình. Lão Đại Hào mới vừa vào cửa, A Minh liền lớn tiếng cúi người hô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ